anh sẽ bảo vệ em, Creepy Pasta. Chương 5, suýt chết. Gocchuyenaudio.com. Link của Alice Sách Cây, Bia, GT, T, trong phòng. Trong lúc ngủ, Takaki cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình nên đã mở mắt. Nhìn thấy một người đeo mặt nạ màu xanh dương đậm, mặc bộ đồ toàn màu đen, có dung dịch màu đen chảy ra từ hốc mắt nơi mà đáng lẽ phải có hai con mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Hết hồn, cậu dùng chân đá hắn té nhào ra khỏi giường rồi hét. A, cửa mở, đèn bật sáng, gặp Pasta mới chưa dép tựa lưng vào cánh cửa nói. Vừa mới gặp xong, và bị nó đá một phát xuống giường vừa đứng lên vừa trả lời. Xong rồi thì giới thiệu mình đi. Dép nói, Alice Sách có thể gọi tôi là Ezzy đang phủi quần nói, Ezzy có mái tóc hạt rẻ màu nâu và làn da màu nâu xám. Takaki định trả lời nhưng bị cắt, khỏi cần giới thiệu ta đây biết rồi Ezzy nói. Mà này Ezzy dép quay sang Ezzy nói. Cậu về rồi thì cũng có nghĩa hai người đó cũng ở đây à, dép hỏi. Ừ, không chỉ hai người họ thôi đâu Ezzy nói. Hắn ta cũng ở đây nốt. Hà, dép nói to, hắn ta đâu, dép nhìn quanh tìm kiếm, Takaki hỏi, hắn là ai, xoảng, tiếng cửa sổ vỡ làm cả ba đều nhìn về phía cửa sổ thì nhìn thấy một sinh vật trông rất là đáng sợ. Sinh vật gì thế, Takaki hỏi trong cơn sốc vì chưa bao giờ thấy sinh vật như thế này. Cứ lên Google gõ The Great Creepy Pasta là ra, dép ngay lập tức cầm con dao trên tay còn Ezzy nhanh chóng cầm lấy con dao phẫu thuật cả hai ở trong vị trí chiến đấu. Sí, sao lại đúng lúc Slender đi vắng cơ chứ Ezzy chửi thầm trong miệng. Takaki, dép hét lên, mau đi nhờ người giúp tôi và Ezzy sẽ cản chân tên này một chút. Nhanh như cắt Takaki chạy xuống lầu tìm người giúp nhưng khi Takaki thấy cánh cửa màu hồng thì lại bỏ qua cánh cửa ấy, cậu ấy biết chắc đó là phòng của Sally với lại sao lại để một đứa bé gái đi chiến đấu được chứ. Takaki nhìn thấy cánh cửa màu xanh lá thì vội đập cửa và nói to với giọng gấp gáp. Ben, mở cửa ra mau, có chuyện khẩn cấp, cánh cửa mở ra, Takaki, có chuyện gì, Ben vừa nói vừa dụi mắt, dép với Ezzy có chuyện rồi, Takaki nói như đang hối thúc Ben. À, dép với Ezzy có chuyện, Ben đang định đóng cửa quay vào giường ngủ thì khựng lại. Ezzy về rồi sao, Ben hỏi với bộ mặt bất ngờ, và họ đờ Takaki chưa kịp nói hết câu thì tự dưng Ben phóng ra ngoài, hướng về phòng của Takaki. Takaki nói là Ezzy về. GT, Ezzy đang ở phòng Takaki. GT, Zep và Ezzy có chuyện. GT, tên đó đang ở đây. Ben nghĩ ra một loạt logic và chạy thẳng lên phòng của Takaki. Sau đó trên phòng của Takaki có nhiều tiếng động của một trận chiến, khoảng vài phút sau thì tự dưng các tiếng động biến mất. Cậu có cảm giác không tốt về việc này nhưng vẫn lên phòng kiểm tra. Một cảnh tượng đập vào mắt của Takaki, căn phòng bị phá nát, máu me ở khắp mọi nơi. Dép nằm dựa vào tường, máu tuôn ra từ trán của cậu, con dao đã rơi ra khỏi tay của cậu. Ezzy thì đang nằm dưới sàn, cậu không còn cầm vũ khí của cậu nữa. Còn Ben thì đang bị giữ trên tường bởi con quái vật ấy, máu tuôn ra từ đầu cậu, cả cánh tay với đôi chân của cậu dính đầy máu, cậu dùng đôi tay dính đầu máu của mình để cố gắng thoát khỏi tên quái vật đang nắm cổ cậu. Ben quay qua phía cánh cửa và thấy Takaki đang đứng ở đó bất động, cậu thả lỏng tay của mình, tạo ra một ngọn lửa rồi hất vào mặt tên quái vật. Con quái vật mất cảnh giác thả Ben xuống đất rồi ôm mặt thét. Qua, ngay khi vừa chạm chân xuống đất, Ben quay qua phía cửa rồi hét. Takaki, chạy đi, Takaki trả lời, gocchuyenaudio.com. Ben cẩn thận đó, tôi tìm người giúp Ben nói lại. Không cần tìm đâu, mọi người trong nhà đi săn hết rồi nên chả còn ai đâu. Chạy đi, con quái vật giận dữ cào Ben một nhát một vết sâu vào bụng khi Ben không để ý, Ben bắt đầu gục xuống do mất quá nhiều máu. Takaki hét lên, Ben, con quái vật nhìn sang Takaki, cậu ấy biết rằng không thể chạy được. Cậu liền lấy ra hai con dao chuẩn bị chiến đấu, Ben nhìn thấy liền nhếch mép lên cười, yêu sâu đần, tê hép đan đát, rồi ngất đi, con quái vật bây giờ trên người có nhiều vết bỏng, 8 vết chém bằng dao, 5 vết trên đầu và các vết còn lại trên ngực thêm 8 vết chém bằng dao phẫu thuật, 4 vết ngay tim và 4 vết còn lại ngay bụng. Con quái vật đã bị thương nặng, Takaki nhếch mép cười và nghĩ, bọn họ đánh tốt thật, Takaki chạy tới con quái vật nhắm vào đầu của nó thì nó liền vung đôi vuốt, Takaki bước lùi xuống vài bước để né, sau đó cậu vung con dao bên phải, đâm vào tay con quái vật, vung con dao bên trái, nhằm vào đầu con quái vật nhưng trượt vì con quái vật đã né được. Takaki biết rằng con quái vật sẽ tấn công nên cậu lùi lại, con quái vật bắt đầu tiến tới chỗ cậu với tốc độ không tưởng, cậu nhảy lùi xuống và rồi mất đà nên té xuống nền. con quái vật nhảy lên định cào xé cậu. Cậu liền nhắm mắt để đợi bị xé xác, nhưng không có gì xảy ra cả. Cậu mở mắt ra nhìn thấy con quái vật bị bắt bằng những cái xúc tu màu đen. Cậu nhìn ra phía cánh cửa thì thấy Slender đang dùng những cái xúc tu của mình để cứu cậu, sau đó cậu nghe thấy nhiều tiếng bước chân. Chuyện gì xảy ra vậy? Một người trong nguyên đám Pasta hỏi khi nhìn thấy cảnh tượng của con phòng. Slender tới gần con quái vật và nói, biến ra khỏi nơi đây, ngươi chưa bao giờ được chào đón ở đây, đừng bao giờ quay lại nữa. Vừa nói xong, Slender thả con quái vật xuống rồi con quái vật nhảy ra phía cửa sổ chạy vào khu rừng đêm tối rồi mất dạng. Nó, là thứ gì vậy? Takaki đang bối rối hỏi. Nó được gọi là Drake, Slender trả lời, giờ chuyện đó tính sau. Slender nâng dép EZ với Ben bằng những cái xúc tu của mình. Bọn họ đang bị thương nặng, cả cậu nữa. Slender nhìn xuống Takaki, hờ, Takaki nói với vẻ mặt bất ngờ. Nhưng, tôi đâu bị nó. Thật à, Slender vừa hỏi vừa dùng xúc tu nâng áo của cậu lên. Takaki, tự nhìn đi, C, cái, Takaki nhìn xuống và thấy một vết chém ngay bụng. S, sao có thể, cậu cũng nhìn thấy tốc độ của Drake rồi đấy. May là cậu né kịp nên vết thương không sâu lắm. Slender nói, theo tôi, nếu cậu muốn chữa trị vết thương đó. Ừ, được thôi, Takaki trả lời rồi đi theo Slender. Cách chương.